Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ phu nhân cười mị mà nói, dẫn đầu đi trước. Đột nhiên cô nghĩ đến cái gì, lại dừng bước lại, xoay người lại. Sĩ Trần, đã có thời gian lưu lại ăn cơm, có chút chuyện quan trọng, chúng ta hôm nào không bằng hôm nay vài vấn đề nho nhỏ nói rõ ràng đi. Hách hạ phu nhân đang mỉm cười, cười như gió mùa xuân. Nhưng mà, thiệu sĩ Trần không khỏi dùng mình một cái. Vấn đề nho nhỏ, anh khó hiểu nhíu mày. Thành thật mà nói, đối với nhà Hách Hạ kỳ diệu, cho đến bây giờ anh cũng không có thăm dò rõ ràng. Nhưng có một đáp án nho nhỏ, khi vừa rồi, qua cuộc trò chuyện của ông chủ Hách Hạ và phu nhân, anh đã rõ ràng rồi. Gia tộc này hình như không phải do người đàn ông làm chủ nhà. Mặc dù trên danh nghĩa ông chủ Hách Hạ là nhân vật phong vân mọi người đều biết, nhưng mà người chủ ở sau màn, nếu lòng dạ biết rõ, cũng đừng đặc biệt đâm thủng. Một gia tộc, mặc kệ là đàn ông làm chủ nhà hay là phụ nữ làm chủ nhà, chỉ cần có năng lực chống một mảnh bầu trời cho gia tộc, chỉ cần có năng lực khiến gia tộc lớn mạnh, là nam hay nữ có quan hệ như thế nào? Hách Hạ Tĩnh cười mờ ám nhìn thiệu sĩ Trần, hai người bốn mắt chạm vào nhau, ngực anh không khỏi ấm áp, sau đó không nhịn được, kéo kéo cánh môi. Nụ cười khẽ hiện ra trên mặt anh vươn tay, nhẹ nhàng khoác vai của cô, nhìn về phía mẹ vợ. Mẹ, mẹ có chuyện gì cần nói với con, xin không cần khách khí, con nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Đối với anh mà nói, gia tộc này không chỉ là gia tộc của vợ anh, bắt đầu từ bây giờ cũng là gia tộc của anh. Vô luận sau đó phải đối mặt với điều gì, duy nhất một điều anh biết là gia tộc này cũng giống như vợ anh, cho anh ấm áp, cho anh tình yêu, như anh yêu vợ của mình, yêu cô vợ đáng yêu cũng làm cho người ta phiền lòng kia. Hồi kết. Chưa từng nghe người ta nói con gái là người tình kiếp trước của mình sao? Người đàn ông khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, lớn tiếng nói. Dáng vẻ này hoàn toàn không có hình tượng, người quanh mình nhìn thấy nhưng không thể trách, trừ một người đàn ông. Thiệu sĩ Trần cầm một lon bia, ngây ngốc nhìn người đàn ông loạn không có hình tượng vừa khóc vừa la lại nấc rượu. Đều là các người, bọn các người đáng chết, cưới đi toàn bộ người tình của tôi nhé. Ông chủ Hách Hạ mặc áo lót màu trắng và quần cụt, chân mang dép, hung hăng trợn mắt nhìn thiệu sĩ Trần ngồi ở đối diện, dường như cảm thấy oán trách còn chưa đủ, cầm đũa lên, mạnh miệng gõ vào đầu của anh. Tôi cho cậu biết, tôi còn không có thừa nhận cậu, cũng không có đồng ý chuyện cậu cưới Tiểu Tĩnh. Tốt nhất, cậu nên lo lắng một chút cho tôi, nếu không, tôi sẽ tìm rất nhiều cơ hội làm cho con gái của tôi bỏ cậu. Cậu nghe chưa? Có nghe hay không? Thiệu sĩ Trần bất đắc dĩ cười cười, trừ ngoài miệng nói đúng, bắt đầu có chút muốn rời đi. Tại sao? Tại sao hỏi anh? Anh ho một tiếng, chậm rãi uống bia trên tay, trừ buồn bực không lên tiếng, cái gì anh cũng không thể làm. Mặc dù lúc trước người đàn ông này chửi anh nước miếng bay đầy trời, còn bay vào mặt anh vẫn ngoan ngoãn như cũ mặc cho ông mắng, mặc cho ông oán trách, mặc cho ông tiếp tục phun. Cha lại say, đừng uống nữa. Uống rượu không tốt cho thân thể. Hách Hạ Tĩnh vốn đang nũng nịu với mẹ, thấy chồng lại bị cha quấy lấy, rất tốt bụng vội vàng tới giải vây giúp anh. Cha nào có uống rượu say? Cha xem, cha nào có uống rượu say? Ông chủ Hách Hạ giống to với con gái. Dù cha uống say, cũng có quan hệ gì, chính cha mượn rượu giải sầu, không được sao? Người tình của cha cũng rời cha đi, cha không được khóc oán hận một chút sao? Không thể xử lý tình địch một chút sao? Con có chồng cũng không cần cha thật đáng thương, tại lúc nhỏ yêu con, thương con, cưng chiều con, cho nên con có niềm vui mới cũng không cần cha yêu. Đôi mắt ông lại ửng hồng, cảm xúc lại lâm vào cơn sóng nhỏ, tiện tay cầm lấy lon bia thứ hai. Cha, chú, mọi người mau tới, cha muốn say khướt rồi. Thấy cha như vậy, Hách Hạ Tĩnh lớn tiếng cầu cứu mấy ông chú ở phòng ngoài, lại vội vàng đoạt lấy bia trên tay cha. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người lớn tuổi ăn mặc thoải mái giống ông chủ Hách Hạ, vội vội vàng vàng vọt vào trong nhà. Đi thôi, A Sơn, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, đừng say khướt ở chỗ này. Đúng, A Sơn, ông thật quá kém rồi, thế nhưng một chai bia là có thể say, muốn mượn rượu giải sầu cũng phải uống hai tay mới gọi là mượn rượu giải sầu chứ. Đúng, hơn nữa uống một lon đã say, nếu thật sự để cho ông ấy uống lon thứ hai. Mấy ông chú rất không có lương tâm cười gian, không biết đang tính cái mưu quỷ gì. Như thế nào, cậu nhóc, có muốn nhìn một mặt rất đáng yêu của ông già nhà cậu hay không? Tôi cho cậu biết, chỉ cần để cho ông ấy uống xong lon bia thứ hai, đảm bảo cậu xem giật nảy mình đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net